Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 467, giá cao thu về cũ châu báu cũ cung điện cũ Hàn Quốc. Cho hắn thoải mái một chút đi. Si, a, Hàn Vũ mang theo không cam lòng ánh mắt, ngã trên mặt đất, đến chết đều tại trừng mắt Hàn Vương An, nhìn. Tứ ca, sinh mệnh từ từ tiêu tan. Hàn Phi cùng Hồng Liên hai người tuy có cảm xúc, nhưng cũng không có quá mức thương cảm. Dù sao Bạch Thuấn vừa nãy quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, chính là hỏi thăm bọn họ ý kiến. Nhưng hai người đáp án đều là nhất trí. Để Hàn Vũ chết ngay bây giờ. Lấy Hàn Vũ tính cách, mất đi địa vị quyền lợi về sau tuyệt đối sẽ không an phận. Hơn nữa hắn không giống Hàn Phi, hắn là sẽ không vì Tần quốc xuất lực, như vậy để cho Hàn Vũ đường cũng chỉ có tụ tập tương lai còn lại lục quốc quý tộc tiếp tục hắn âm. Mưu quỷ kế, trong đó tất nhiên xúc phạm Tần pháp, đến thời điểm vẫn khó thoát khỏi cái chết, thậm chí càng thêm thê thảm. Đối với 24, tứ ca mới vừa nói cơ vô giả bỏ chạy Ngụy quốc. Hồng Liên lấy lại tinh thần, xoa xoa con mắt, mở miệng nói, hắn chạy không thoát. Bạch Thuấn biết rõ cơ vô giả đã rời đi Tân Trình, nhưng không có một chút nào nôn nóng tâm ý. Từ Hàn Vũ trong miệng biết được cơ vô giả muốn đi Ngụy quốc, cũng vẫn lạnh nhạt như cũ. Tại sao Hạng Yến mang theo 10 vạn đại quân muốn chạy trốn ra Hàn Quốc, cũng bị làm toàn quân bị diệt? Hắn cơ vô giả chỉ mang theo 300 bạch giáp quân, đã nghĩ rời đi hiện tại phòng ngự phòng thủ như thùng sắt Hàn Quốc khu vực. Đương nhiên, cơ vô giả nếu là thật muốn rời khỏi, cũng không phải không có cách nào. Chỉ cần hắn cải trang trang phục, đồng thời không mang tới bạch diệt phi di lưu lại cái kia 300 bạch giáp quân, một thân một mình rời đi, như vậy xác suất thành công rất cao. Dù sao Hàn Quốc tuy nhiên bởi vì Bạch Thuấn nguyên nhân sớm ở dân gian thực thi Tần pháp, nhưng chiếu thân thiếp loại vật này còn chưa có bắt đầu thông dụng. Cơ vô giả có đủ lỗ thủng có thể rời đi, nhưng cơ vô giả mang tới cái kia dễ thấy 300 bạch giáp quân, ở hiện tại thật vất vả an ổn xuống Hàn Quốc cảnh nội, hãy cùng đêm đen đốt nến một dạng. Hơn nữa là hố xí châm nến tìm, hơn nữa đi Ngụy quốc liền có thể bảo mệnh. Khó nói chưa từng nghe nói một người tên là Phiền Vô Kỳ tiểu hòa từ. Ân, hắn khả năng vẫn đúng là chưa từng nghe nói, bởi vì Phiền Vô Kỳ hiện tại còn giống như ở quân Tần bên trong ngay ở trước mặt một cái tiểu tướng. Nói chung hiện tại cơ vô giả bất quá là một đội chó mất chủ. Hơn nữa là bị đóng cửa đánh chó mất chủ. Vì vậy nhớ hắn, còn không bằng nghĩ thêm đến Hàn Quốc phát triển. Không, hiện tại đã không thể gọi Hàn Quốc. Từ hôm nay lên, Hàn Địa tận về Tần Quốc. Vì là Toánh Xuyên quận, có thể có ý kiến. Bạch Thuấn nghĩ tới đây, nhìn về phía cái kia nằm trên mặt đất hai mắt sương mù Hàn An. Hỏi. Hàn An chậm rãi nhấc lên cái khuôn mặt kia bị tửu sắc móc khoảng không mặt. Lắc đầu một cái, Bạch Tử chuẩn bị xử trí như thế nào quả? Ta, Hàn An chậm rãi nhấc lên cái khuôn mặt kia bị tửu sắc móc khoảng không mặt. Lắc đầu một cái, Bạch Tử chuẩn bị xử trí như thế nào quả? Ta, Hàn An ánh mắt nhìn giống như đục ngầu cực kỳ, lại là mang theo một tia kỳ dực. Bởi vì hắn tin tưởng vừa nãy Hàn Vũ trước khi chết nói tới, Tần quốc sẽ không giết hắn, tới vì lẽ đó Bạch Thuấn có thể đồng ý Hàn Vũ bị hắn ban cho cái chết. Chỉ là bởi vì cái kia 4 đứa con trai thân phận không quan trọng gì mà thôi. Phong tước ngươi cũng đừng nghĩ, Đại Tần vô công không bị tước. Bạch Thuấn liếc Hàn An một chút, nói, dạ, Hàn An rất biết điều gật đầu. Phú quý quãng đời còn lại ngược lại là có thể. Bạch Thuấn nói ra câu nói này thời điểm, Hàn An ánh mắt sáng lên. Nếu như có thể đủ tiếp tục hưởng thụ phú quý, có làm hay không cái gì Hàn Vương kỳ thực cũng không thể khác nhau. Người đến, đem Hàn Vương cung điện bên trong bảo vật tính toán một hồi. Dựa theo 1% giá cả giá cao thu về. Cái gì? Hàn Vương nghe vậy ngẩn ngơ. Chưa kịp phản ứng, dựa theo thông lệ, tới nói. Vong quốc chi hậu cung điện bên trong bảo vật nhất định là bị toàn bộ cướp bóc đi. Hàn An căn bản không nghĩ tới có thể lưu lại ít nhiều. Không nghĩ tới Bạch Thuấn dĩ nhiên biết, giá cao thu về. Trong quân hội mấy tính toán người hầu như không, Hàn Phi không thể làm gì khác hơn là xung phong nhận việc. Đi giúp cha hắn kiểm kê nửa đời sau tiền tài. Đồ đạc sở hữu giá cả cũng hạ thấp gấp trăm lần thu về. Bao quát kim ngân bản thân, đổi được 2.000 năm nói sau. Đó chính là giá cao thu về NDT. Nhưng bất luận làm sao, Hàn Vương chỉ có thể tiếp thu, trực tiếp cướp đi Hàn cung bảo vật. 730 sau đó dành cho Hàn Vương tiền tài cùng hiện tại, mua đi Hàn trong cung bảo vật. Nhìn như kết quả một dạng. Danh tiếng ảnh hưởng nhưng không như thế. Tổng cộng, Hàn Phi tính toán rất chậm. Dù sao hắn mặc dù sẽ mấy tính toán, cũng không phải hắn chuyên dài. Lão cửu, Hàn An lần thứ nhất nhìn thẳng vào hắn đứa con trai này. Nói một câu về sau, bị mang ra Hàn Quốc cung điện. Đương nhiên, Hàn An nhìn thẳng vào Hàn Phi, là bởi vì Hàn Phi hiện tại thân nơi Tần Quốc. Hàn Phi địa vị càng cao, đối với Tần Quốc càng trọng yếu, như vậy tính mạng hắn lại càng an toàn. Không phải vậy coi như Tần Quốc đáp ứng không giết hắn, để hắn phú quý quãng đời còn lại. Nhưng người nào biết rõ chắc chắn sẽ cái nào thiên trong thức ăn nhiều một cái nồng độc. Chắc chắn sẽ ra cái cửa liền gặp phải du hiệp cướp đường. Muốn biết rõ tương lai hắn không phải là Hàn Vương. Vậy thì mang ý nghĩa các loại phương diện cũng sẽ không giống như trước đây. Sẽ không có người lại lấy hắn làm trung tâm. Có thể nói Hàn Vương vì là mạng sống cùng hưởng thụ. Đã vắt hết hắn cũng không nhiều dịch não. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.